Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, Dương Mưu. Ngô Nam Bình cùng Từ phu nhân rời đi về sau, Ngụy Chí Quốc tựa như là một cái nhanh muốn bão nổi hùng sư, khiến người ta xem ra thì sợ hãi. Thư ký Trần Du tại bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Ngụy bí thư, muốn hay không liên lạc một chút Trương Dịch? Người gọi điện thoại nói cho hắn biết, để hắn lập tức trở về tới gặp ta." Ngụy Chí Quốc nói xong cũng bước nhanh đi xuống bậc thang. Hắn hiện trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, sắp cầm giữ không được. Hiện tại hắn còn có sau cùng một tia lý trí, để hắn không có tự mình gọi điện thoại tới. Bởi vì hắn biết, nếu như điện thoại đả thông, hắn khẳng định sẽ đổ ập xuống trước tiên đem Trương Dịch cho mắng một trận. Trần Du nhìn lấy Ngụy Chí Quốc bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, cái này không xong. Ngụy Chí Quốc rất lâu không có tức giận như vậy, mà hắn tức giận, thường thường hậu quả đều là vô cùng nghiêm trọng. Hắn lấy điện thoại di động ra, bên trong cất Trương Dịch số điện thoại, đồng thời còn có Ngụy Võ Nghiên. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bấm Trương Dịch điện thoại. Lúc này Trương Dịch ngay tại Kim Lăng, Bồi cùng Bo Bo cùng Triệu Thế Hy ở bên ngoài chơi. Kim Lăng danh thắng cổ tích nhiều vô cùng, hắn trước đó không có cái gì thời gian tới chơi. Hai ngày này vừa tốt thừa dịp bồi công phu của các nàng thật tốt đi dạo. Điện thoại di động kêu lên tới về sau, hắn thấy là Trần thư ký đánh tới, nhất thời trong mắt lóe ra một vệt dị sắc. "Uy, Trần thư ký, Trương tổng, lần này ngươi có thể chơi lớn rồi." Trần thư ký vừa mở miệng thì nói như thế. Trương Dịch híp mắt lại. "Chuyện gì xảy ra? Sự kiện này thì phải hỏi một chút chính ngươi rồi." Trần thư ký cười híp mắt nói ra, "Ngươi là lúc nào đem Ngụy bí thư nhà tiểu thư đuổi tới tay?" Trương Dịch cũng không có đối với hắn làm bất kỳ giấu giếm nào, chỉ là mỉm cười nói, "Có một đoạn thời gian." "Khá lắm, ngươi lá gan thật là lớn. Chẳng lẽ ngươi không biết Ngụy Võ Nghiên là bí thư Nghịch Lân sao? Đụng phải nàng, nhưng có ngươi chịu, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a." Trương Dịch quay đầu lại, nhìn lấy chính ghé vào trên lan can cho ăn cá chép Ngụy Võ Nghiên. Nàng đẫy đà bờ mông chăm chú bao khỏa tại quần bò ngắn bên trong, tròn trịa như là trăng tròn, khiến người ta cơ hồ muốn ngạt thở. "Không hổ là ngươi a." Trần thư ký cảm khái nói. "Nói chuyện đứng đắn, chuyện của hai người các ngươi Ngụy bí thư đã biết. Hắn hiện tại phát rất lớn tính khí, để ngươi tranh thủ thời gian trở về." Hai người nói chuyện phiếm nhẹ nhàng thoải mái, dường như nhiều năm bạn cũ đồng dạng. Ngụy Chí Quốc là một cái không ham tiền người, trong ánh mắt của hắn chỉ có công tác, hoặc là nói càng thêm thẳng thắn hơn, hắn trung ái chỉ có cao hơn quyền lực. Nhưng là, người đứng bên cạnh hắn chưa hẳn đều giống như hắn. Trương Dịch đi qua mấy lần thăm dò về sau, biết Ngụy Chí Quốc cũng sẽ không bị hắn dùng tiền tài thu mua. Bất quá, làm một cái tỉ mỉ người, hắn liền đem câu thông thủ đoạn đặt ở người đứng bên cạnh hắn trên thân. Nói thí dụ như khoảng cách Ngụy Chí Quốc gần nhất hai người, một cái là con gái nàng, đã bị Trương Dịch làm lên giường. Đương nhiên, hắn truy Bo Bo cùng Ngụy Chí Quốc không quan hệ nhiều lắm, chỉ là đơn thuần thèm thân thể của nàng. Còn có một người cũng là thư ký của hắn, Trần Du, cũng sớm bị Trương Dịch đưa cho chỗ tốt khá lớn. Mục đích chính là vì cũng có ngày Ngụy Chí Quốc cái này đầu lão hổ nổi giận, chính mình tốt sớm làm chuẩn bị. Chỉ là Trương Dịch không nghĩ tới, hai ngày trước Ngụy Chí Quốc vừa bị hắn trấn an, làm sao đột nhiên lại bị chọc giận đâu? "Ta muốn biết, đến cùng là ai nói cho hắn?" Trương Dịch híp mắt hỏi. Trần Du nghĩ nghĩ, thấp giọng đối với hắn nói ra, "Hôm nay, theo Kim Lăng tới hai cái Giang Nam Ngô gia người, bọn họ hướng bí thư đề thân, muốn cưới Tiểu Nghiên. Ngụy bí thư từ chối bọn họ. Sau đó người trẻ tuổi kia thì nói với hắn ngươi cùng Tiểu Nghiên sự tình." Trần Du đem chuyện đã xảy ra hôm nay một năm một mười nói cho Trương Dịch. Trương Dịch trong ánh mắt lóe qua một vệt ánh sáng sắc bén. Ngô Nam Bình, hắn vốn là coi là tiểu tử này đã nhận sợ, cũng ổn định, Lại không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá âm hiểm. Đang đối mặt giao chính mình không có nắm chắc. Tại là nghĩ đến mượn đao giết người kế sách. Muốn sử dụng Ngụy Chí Quốc đến để cho mình cùng Ngụy Võ Nghiên tách ra. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn thì tại Thiên Hải thành phố. Nếu như Ngụy Chí Quốc có lòng muốn đối phó Trương Dịch, khẳng định thật nhiều biện pháp. Đương nhiên, Trương Dịch tuy nhiên cũng không e ngại. Dù sao bây giờ Thịnh Thế tập đoàn đã trưởng thành là một cái siêu cấp xí nghiệp. Nhưng là hắn cũng không muốn cùng Ngụy Chí Quốc náo tách ra. Đến một lần Ngụy Chí Quốc tại hắn sự tình nghiệp cất bước thời điểm đối với hắn có ân. Thứ hai cũng là bởi vì bo cái tầng quan hệ này ở bên trong. Ta đã biết, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Trương Dịch cúp điện thoại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên xử lý như thế nào Ngụy Chí Quốc chuyện bên này. Cha vợ cùng con rể từ trước đến nay đều là thiên địch. Không thua gì bà cùng con dâu. Dù sao người ta nuôi một hai chục năm bảo bối nữ nhi. Mắt thấy liền bị nhà người ta heo cho ủi. Tâm lý có thể vui lòng sao? Huống chi, đây là một đầu hải vương heo. Bất quá nha, Trương Dịch dù sao cũng là Trương Dịch. Từ khi hắn cùng bo cùng một chỗ ngày đầu tiên lên. Trong nội tâm thì làm xong sẽ bị Ngụy Chí Quốc phát hiện chuẩn bị. Cho nên, tuy nhiên sự tình tới có chút đột nhiên. Nhưng hắn cũng không có như gì hoảng hốt lo sợ. Nhìn lấy ngay tại vui vẻ đút con cá bo. Hắn cười híp mắt đi tới. Thân thủ tại cái mông của nàng phía trên nhẹ nhàng vỗ. Bo, tại Kim Lăng cũng chơi chán. Chúng ta về Thiên Hải thành phố đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Nam Bình cùng Từ Phu Nhân ngồi lên xe rời đi nhà hàng về sau. Từ Phu Nhân gương mặt không vui. Vốn cho là, chính mình đường đường Ngô gia con trai trưởng nàng dâu tự mình tới. Ngụy Chí Quốc bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. Không nói để hai người trực tiếp đem hôn sự cho định xuống tới. Tối thiểu nhất cũng muốn để hai đứa bé gặp mặt một lần. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngụy Chí Quốc cũng không có đáp ứng. Ngược lại là từ chối một phen, để cho nàng cảm thấy bị khinh thị. Cái này Ngụy Chí Quốc, không khỏi cũng quá không nể tình. Chúng ta Ngô gia dù sao cũng là Giang Nam có tên gia tộc. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Liền xem như xem ở gia gia ngươi theo ngươi cha mặt mũi. Tốt xấu cũng phải để các ngươi tướng cái thân a. Ngô Nam Bình ngồi tại mẫu thân bên cạnh, cười an ủi, mẹ. Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn không làm được nữ nhi chủ. Cũng trách ta không có điều tra rõ ràng. Không biết nhà bọn hắn phức tạp tình huống. Từ Phu Nhân nhìn lấy nhi tử. Một mặt lo lắng vỗ vỗ tay của hắn. Nhi tử, ngươi thì không phải nhận chuẩn cái kia Ngụy Võ Nghiên thật sao? Nhà đầu kia bộ dáng là không tệ. Trong nhà cũng coi là có chút thực lực. Thế nhưng là thật dựa theo như ngươi nói vậy. Cùng nam nhân khác thật không minh bạch, ngươi lại cần gì phải cưới nàng đâu. Ngô Nam Bình nói nghiêm túc, mẹ, chúng ta Ngô gia con cháu sớm muộn đều là muốn quan hệ thông gia. Cùng đến lúc đó cưới một người dáng dấp không ra thế nào chỗ. Chính mình còn không thích, còn không bằng chọn một cái chính mình vừa ý. Ta khó khăn nhìn lên một cái Ngụy Võ Nghiên, gia đình bối cảnh các mặt lại phù hợp, tự nhiên là không thể bỏ qua. Đến mức sinh hoạt cá nhân phương diện nha. Làm ra nước ngoài học qua một đoạn thời gian Ngô Nam Bình cũng không thèm để ý. Dù sao, Giang Nam thượng tầng xã hội người trẻ tuổi. Vô luận nam nữ, cái nào không đều sẽ chơi chủ. Liền nói hắn Ngô Nam Bình chính mình. Nói qua bạn gái đều có 4-50. Đến mức ngủ qua, càng là không thể đếm hết được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.